Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321, chương 323, bát quái toàn ra. Hướng Sơ ảnh dáng người bảo tốt, song bạo Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu, nhan giá trị cực cao, cùng Hướng Tiểu Viên so sánh trò giỏi hơn thầy. Mỹ lệ hào phóng, đầu óc linh hoạt, tuyệt không phải bình hoa nhân vật. Mặc dù nàng vẫn độc thân, nhưng không phải là bởi vì không ai đuổi nguyên nhân. Tương phản, người theo đuổi nàng nối liền không dứt, một chân mà đứng, có thể đứng đầy nhà nàng tiểu viện tử, mà lại là hàng năm đổi mới một đợt, không mang tái diễn, bây giờ đuổi tới trong nhà tới, hẳn là cái này một đợt bên trong một cái nào đó. Hơn nữa nhìn tình hình, có chút không ổn a. Lý Tưởng đứng ở trong sân, trốn ở sau cửa sát, quỷ quỷ túy túy hướng bên kia nhìn, trên danh nghĩa là lo lắng tiểu di ăn thiệt thòi, trên thực tế là bát quái đến không thể tự kiềm chế. Nhưng là trời tối, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ hai bóng người, thấy không rõ trên mặt biểu lộ, tiếng nói chuyện tự nhiên cũng nghe không được. Bất quá, hai người từ đầu đến cuối cách một khoảng cách, hoàn toàn không giống như là người yêu quan hệ, cũng nhìn không ra có mập mờ tình tiết. Không chỉ có là Lý Tưởng bát quái, trong phòng một ít người cũng rất bát quái, thỉnh thoảng theo cửa ra vào lộ ra đầu đến, nhìn một chút phương xa, thấy không rõ, lại nhìn về phía Lý Tưởng, dùng ánh mắt hỏi thăm bên kia cái gì tình huống. Liền Đậu Đậu cùng Sư Sư đều tại cửa ra vào co đầu rụt cổ. Bất quá hai cái tiểu bằng hữu mục đích hoàn toàn không giống. Tự xưng tiểu tỷ tỷ Đậu Đậu đần độn chỉ là hiếu kỳ tiểu di tại cùng người khác trò chuyện cái gì. Nàng đối nói chuyện trời đất nội dung cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì nàng là nhỏ lắm lời, mà Sư Sư thì tỉnh tỉnh mê mê biết một chút. Hỏi ba lần cái kia là tiểu di nam bên cạnh bạn à. Tiểu hài tử trở về phòng bên trong đi. Các ngươi nhìn cái gì sao? Nhỏ nhỏ đừng như thế bát quái. Hướng Tiểu Viên đem Đậu Đậu cùng Sư Sư chạy về nhà bên trong. Đồng thời đem nghĩ ra được lại dò xét ngoại công cũng ngăn cản. Nói người ta sợ ảnh sẽ thẹn thùng. Đừng đều chạy đến nhìn. Ngoại công cầu nhau không thể không trở lại trong phòng, bị phân đến chiếu khán Đậu Đậu Sư Sư nhiệm vụ, mà nguyên bản nhận nhiệm vụ này Lý Triều đã chủ động vào phòng bếp làm cơm tối. Không ai buộc hắn a, hoàn toàn là hắn chủ động, bởi vì hắn niềm vui thú là ở chỗ này. Tiểu Viên ngươi đừng dù sao vẫn chạy đến nhìn, sơ ảnh sẽ thẹn thùng, tiến nhanh đi, đừng như thế bát quái. Ngoại bà ngăn lại Hướng Tiểu Viên, để nàng không nên ở đây đưa đầu duỗi não, đều người lớn như vậy, còn như thế tính tình trẻ con, một chút không ổn trọng, mau trở về trong phòng đi. Hướng Tiểu Viên, ngoặc kép, thật sự là bối phận cao hơn một cấp đè chết người. Mụ mụ mau tới A tương đương Ba La La The Fairy ấy tương đương, ngồi ở phòng khách xem TV Đậu Đậu cùng Sư Sư Hướng. Hướng Tiểu Viên vẫy chào, các nàng thích xem nhất Tiểu Ma Tiên bắt đầu rồi, thật sự là kích động nha, nơi này có ta, Tiểu Viên ngươi trở về phòng bên trong đi, ngoại bà đem Hướng Tiểu Viên đuổi đi, rốt cục duy ngã độc tôn, chỉ là làm nàng chú ý tới một mực lưu tại trong sân Lý Tưởng lúc, mới phát hiện còn có người tại nàng phía trước đâu, đang muốn đem Lý Tưởng cũng đuổi vào nhà bên trong. Lúc này Lý Tưởng dẫn đầu làm khó dễ, ngoại bà ngươi đừng chạy đi ra nhìn, tiểu di sẽ thẹn thùng, tiến nhanh đi, đừng như thế bát quái, người tuổi trẻ chuyện, để người trẻ tuổi đi giải quyết, các ngươi đừng quan tâm quá nhiều, đây là đối tiểu hài tử lớn nhất tôn trọng, ngoại bà, ngoặc kép, người xác định là đang cùng ngoại bà nói chuyện, người đối lão nhân gia tôn trọng đâu. Lão bà tử ngươi mau vào, tiểu tượng nói rất đúng, người tuổi trẻ chuyện để người trẻ tuổi đi giải quyết, ngươi đừng mù quan tâm, mau trở lại trong phòng đến. Trong phòng, ngoại công hô, hắn cùng Lý Tưởng là cùng một bọn, bởi vì Lý Tưởng sớm hướng hắn hứa hẹn, phía ngoài ý kiến và thái độ của công chúng sẽ ngay lập tức hướng hắn báo cáo. Vì lẽ đó hắn mặc dù ngồi trong phòng, nhưng Lý Tưởng liền là hắn con mắt thứ ba. Cái này kêu vận trù ở ngoài ngàn dặm, nếu như Tiểu Tượng bị đuổi vào nhà bên trong, vậy thì tương đương với hắn mắt bị mù. Đây là tuyệt đối không được cho phép. Ngoại bà không chịu trở về, nói ra, nữ nhi của ta sự tình ta không quan tâm ai quan tâm. Ngươi cái lão nhân này, ta nhìn ngươi là tuyệt không quan tâm nữ nhi đại sự. Qua hết năm liền ăn 31 tuổi cơm á, ngươi còn có thể an tâm ngồi trong nhà nhìn phim hoạt hình. Ngươi có thể hay không thêm chút tâm? Ngoại bà ba lạp, đem bênh vực lẽ phải ngoại công nói không phản bác được. Thẳng hối hận vừa rồi không nên lên tiếng. Lý Tưởng lặng lẽ nhìn một chút đứng ở trong sân chỉ trích ngoại công không quan tâm tiểu nữ nhi hôn. Sự ngoại bà lại từ cửa sổ đi đến nhìn một chút. Vừa hay nhìn thấy Đậu Đậu cùng Sư Sư ngồi tại trên ghế nhỏ nhìn phim hoạt hình. Ngoại công an vị tại các nàng bên người. Cúi thấp đầu đâu, sẽ không là đang khóc đi. Lý Tưởng nghĩ thầm. Ý nghĩ này thật là dọa người. Lúc này ngoại công phản bác, hắn hiên ngang lẫm liệt nói cho ngoại bà, mặc dù hắn cùng hai cái tiểu ngoại tôn nữ cùng một chỗ ngồi tại trước tivi, trên tivi cũng đúng là thả phim hoạt hình, nhưng là hắn căn bản không thấy. Hắn cúi đầu đang trầm tư. Lý Tưởng ngoặc kép, hắn im lặng đồng thời cũng thở dài một hơi. Còn tốt, còn tốt. Không phải hắn nghĩ như vậy, như thế quá dọa người nha. Ngoại bà cùng ngoại công cãi nhau, căn bản không dừng được. Lúc này ngoại bà đã quên mục đích của mình, cùng ngoại công nhau liền kìm lòng không đặng đi vào trong phòng. Chuẩn bị đánh giáp lá cà đâu? Trong sân rốt cục một lần nữa an tĩnh lại, sương chiều nặng nề, u tĩnh trong sân trường sáng lên từng dãy đỏ chót đèn lồng. Mượn nhờ ánh đèn, Lý Tưởng nhìn thấy Hướng Sơ Ảnh cùng một cái vóc người cao thanh niên đứng tại dưới ánh đèn nói chuyện. Hai người tựa hồ nói có chút kịch liệt. Thanh niên kia trong tay dẫn theo đồ vật, hướng sân nhỏ bên này đi hai bước, bị Hướng Sơ Ảnh cản lại, lớn tiếng nói câu gì. Thanh âm xa xa truyền đến Lý Tưởng bên tai, chỉ là nghe không rõ cụ thể lời nói. Hướng Sơ Ảnh đồng thời nhìn về bên này nhìn, Lý Tưởng người ha hả hướng nàng phất phất tay, tỏ ý đừng lo lắng, hắn ở đây nhìn xem, cần hỗ trợ liền hô. Thanh niên kia chú ý tới Lý Tưởng, nhìn chằm chằm hắn nhìn bên này lại nhìn, lập tức lại cùng Hướng Sơ Ảnh bắt đầu giao lưu, chỉ là cùng phía trước khác biệt chính là, lúc này đối phương vừa nói vừa nhìn hắn bên này một cái. Tựa hồ chủ đề cùng hắn có chút quan hệ, Lý Tưởng phảng phất đang nhìn một chút kịch câm, nhìn xem thật có ý tứ, chỉ là ông trời không tốt, rốt cục rơi ra mưa nhỏ, xa xa hai người không có lại nhiều trò chuyện, thanh niên dẫn theo đồ vật đi, Hướng Sơ Ảnh cũng về nhà tới, Hướng Sơ Ảnh đi vào sân nhỏ, hướng bốn phía nhìn một chút, trừ Lý Tưởng không nhìn thấy những người khác. Lý Tưởng thức thời nói, đều bị ta đuổi trong phòng đi, người tuổi trẻ chuyện người trẻ tuổi giải quyết, đại nhân cùng lão nhân gia không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Tiểu Di, ngươi nói ta nói đúng không? Hướng Sơ Ảnh gật gật đầu, vỗ vỗ bờ vai của hắn, lấy đó cổ vũ, đồng thời nói, ngươi nói đúng 2/3, không hoàn toàn đúng. Lý Tưởng khiêm tốn thỉnh giáo mặt khác 1/3 sai ở nơi nào. Nói với Sơ Ảnh, đại nhân cùng lão nhân gia cùng với tiểu hài tử đều không cần xen vào việc của người khác. Trở về phòng bên trong đi. Nói xong, nàng nhìn chằm chằm Lý Tưởng một cái. Rất hiển nhiên, đứa bé kia chỉ liền là hắn. Lý Tưởng đưa mắt nhìn nàng vào nhà. Hít sâu hai cái. Đây là khí. Nếu không phải đợi lát nữa có việc cầu người, hắn mới không nhận cái này khí đâu. hắn đợi lát nữa muốn trong âm thầm hỏi thăm người trong cuộc hôm nay đây là có chuyện gì. Ngoại công vẫn chờ hắn báo cáo tình huống mới nhất đâu. Nhưng liền sợ người trong cuộc không để ý tới hắn. Vì lẽ đó trước đó vỗ vỗ mông ngựa. Mông ngựa xem ra không có đập đúng. Cái này mỹ lệ như hoa tiểu di chọc lên người đến một chút nghiêm túc. Hắn đi theo hướng sơ ảnh vào nhà. Vừa vào cửa liền cảm giác trong phòng bầu không khí không đúng. Đậu đậu cùng sư sư không chớp mắt đang nhìn tiểu ma tiên. Không có chú ý tới trong nhà bầu không khí chuyển biến. Ngoại công cúi đầu còn tại trầm tư. Nhưng là tai đoán chừng dựng lên. Biểu hiện 10 phần uyển chuyển. Đến mức ngoại bà. Biểu hiện rất trực tiếp. Ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào tiến đến hướng sơ ảnh. Đến mức hướng tiểu viên. Nàng lúc đầu tại phòng bếp bên trong. Không biết thế nào. Hướng sơ ảnh vừa về đến. Nàng lại vừa vặn bưng thức ăn đi ra. Sau đó liền lưu tại phòng khách bên trong. Cùng ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hướng sơ ảnh. Không một người nói chuyện. Lý Tưởng cảm thấy bầu không khí quá ngưng trọng. Cùng Tết lớn không đáp xứng. Thế là chủ động nói chuyện hòa hoãn. Ai nha khát quá a. Bên ngoài trời mưa rồi tương đương có thể muốn. Tiểu Tượng đừng nói chuyện tương đương. Chớ quấy dày. Xuyệt, đại tượng ngươi thật ồn ào ấy tương đương, bốn cái thanh âm gần như đồng thời vang lên. Lý Tưởng, xox, cái này bốn cái thanh âm bên trong lại có cúi đầu đang trầm tư ngoại công. Đã nói xong cúi đầu trầm tư đâu? Thương tâm, Lý Tưởng tịch mịch đi phòng bếp, chuẩn bị cùng Lý Triều kết nhóm dưỡng thương. Lúc này bỗng nhiên tay bị người cầm, là hướng sơ ảnh. Hướng sơ ảnh buồn cười nói, tiểu tượng ngươi thật đáng thương, bị người như thế ghét bỏ, đến phòng ta đến, ta có việc cùng ngươi nói. Lý Tưởng đi theo hướng sơ ảnh tiến gian phòng, trầm tư, ngoại công rốt cục đuổi tại hắn tiến gian phòng trước ngẩng đầu lên. Đem, ngươi biết, ta biết, ánh mắt vứt ra tới. Lý Tưởng hiểu hàm nghĩa trong đó. Ngoại công có ý tứ là để hắn sau khi ra ngoài ngay lập tức báo cáo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.